Chương 176, kế hoạch thực thi. Rời đi Chu Hùng doanh trướng, cái kia tiểu tướng liền vội vã chạy tới Phong Minh doanh trướng. Chu Hùng ngươi hôn trường cái kia tiểu tướng mới vừa mời tới doanh trướng, chính là nghe được từ bên trong truyền đến thanh âm phẫn nộ. Phong Minh nguyên soái, nhà ta nguyên soái mời ngươi cùng dự tiệc, có chuyện quan trọng thương lượng, hy vọng nguyên soái có thể tức khắc đi vào nhắm mắt, cái kia tiểu tướng ở doanh trướng ở ngoài hô. Tựa hồ là bởi vì phi thường sợ sệt, tại loại này thời điểm xúc động đối phương nội tâm lửa giận, cả người cũng có vẻ mười phần căng thẳng. Là ai rất nhanh từ doanh món nợ bên trong truyền đến Phong Minh thanh âm. Là Quách Phong nguyên soái cái kia tiểu tướng thở ra một hơi, hồi đáp. Biết rõ, bản soái sẽ đi vào dự tiệc yên lặng một hồi, chờ một lúc Phong Minh thanh âm lúc này mới truyền đến. Vậy mà tướng liền xin được cáo lui trước cái kia tiểu tướng cung kính thanh âm, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Ở cái kia tiểu tướng đi rồi cũng không lâu lắm, doanh trướng cửa màn liền bị xốc lên, Phong Minh chậm rãi đi ra, lại là lắc người một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi nói kế hoạch có thể được. Thần bí kia người áo đen lại có thể tin Quách Phong doanh món nợ bên trong, chất liệu đá trước bàn, Phong Minh dò hỏi. Tự nhiên, hơn nữa người áo đen kia là chuyên môn vì là giết Chu Hùng mà đến, hắn sẽ xuất thủ, chúng ta muốn làm chính là cho người kia chế tạo thời cơ mà thôi. Hơi mím hớp trà nước, Quách Phong thản nhiên nói. Vậy thuận tiện, bất quá ta còn rất là hiếu kỳ, lấy ngươi tính cách nên sẽ không như thế đã sớm đối với Chu Hùng động thủ, đến cùng là nguyên nhân gì? Tuy nhiên được khẳng định đáp án, nhưng Phong Minh như cũ là mười phần cảnh giác hỏi. Vợ ta nữ đều tại người áo đen kia trong tay, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể dựa theo hắn nói tới đi làm ầm mới vừa nói xong, chính là nghe được một tiếng vang thật lớn, Quách Phong tay trái dùng lực đập trên bàn. Một mặt phẫn nộ, bị người dùng chính mình vợ con uy hiếp, trong lòng từ lâu tràn ngập lửa giận, chỉ là lại không có phương pháp phóng thích. Ta hiểu, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi, dù sao cái kia Chu Hùng ta sớm khu nở dê thấy ngứa mắt thả ra trong tay chảy đến rượu, Phong Minh nói. Ta liền trở lại chuẩn bị một chút, trời sáng, Xích Hà Hồ chính là hắn tử kỳ đứng dậy, Phong Minh lần nữa nói. Ta đưa ngươi một hồi thấy đối phương phải đi, Quách Phong khu nở dê cùng đứng dậy. Nói, cũng tốt Phong Minh cũng không có phản đối, hai cùng rời đi. Quách huynh, ngươi liền yên tâm được, ngày mai, cái này quân doanh bên trong cũng chỉ sẽ còn lại hai chúng ta đi tới doanh trướng ra, Phong Minh quay về Quách Phong bảo đảm nói. Phong huynh, ta tự nhiên tin tưởng Quách Phong đồng dạng cười nói. Quách huynh đưa đến nơi này liền có thể, sớm chút nghỉ ngơi, trời sáng còn muốn làm một vô lớn đây Phong Minh lớn tiếng nở nụ cười, kính mà nhanh chân rời đi. Đưa mắt nhìn Phong Minh đi xa, đứng lại một lúc, Quách Phong liền hướng về phía đông phương hướng đi đến. Chỉ là ở Quách Phong vừa rời đi không lâu, thủ vệ ở Quách Phong doanh trướng ở ngoài một cái tiểu tướng lại là đột nhiên quỷ dị nở nụ cười. Vương huynh, ta muốn đi thuận tiện một hồi, nếu như nguyên soái trở về hỏi ta đi nơi nào, ngươi giúp ta nói một chút cái kia tiểu tướng quay về đứng ở bên cạnh hắn một cái khác vệ binh nói. Ha ha, ngươi đi đi người vệ binh kia cũng không có bao nhiêu hỏi. Cười đồng ý đa tạ cái kia tiểu tướng cảm tạ một câu, liền vội vội vàng vàng đất bước nhanh rời đi. Bước vội vội vàng vàng tốc độ, cũng không lâu lắm, cái kia tiểu tướng liền lần thứ hai đi tới Chu Hùng doanh trướng ở ngoài. Đứng lại, người nào? Vừa tới đến doanh trướng ra, cái kia tiểu tướng liền bị hộ vệ ở doanh trướng cửa bốn vị binh lính ngăn lại. Người mình, ta là tới cho viên soái truyền tin thấy thế, cái kia tiểu tướng vội vã cười làm lành nói. Đi đi. Nguyên soái đã ngủ, có chuyện gì, trời sáng trở lại chỉ là cái kia bô nở tên hộ vệ không cảm kích chút nào, không hề có một chút muốn thả được ý tứ. Chuyện này rất trọng yếu, nhất định phải hiện tại liền bẩm báo, bốn vị lao ca liền phiền phức dàn xếp một hồi cái kia tiểu tướng vẻ mặt quýnh lên, vội vàng nói. Hừ, đi sang một bên, nếu như quấy rối nguyên soái nghỉ ngơi, chúng ta đầu người nhưng là khó giữ được, ta cũng không sẽ cầm tính mạng đến thả ngươi thông hành. Một người trong đó hộ vệ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt cũng biến thành mười phần không thân thiện. Tựa hồ là chỉ cần đối phương làm ra sự tình bên ngoài quyền hạn, liền sẽ lấy thủ đoạn lôi đình đem bắt lại.